Trong ngực cậu mơ hồ khó chịu, Tịch Du nghĩ chắc là do thời tiết khô nóng, không qua để tâm, nói chuyện phiếm với cô ý xong thì bắt đầu vẽ. Đang làm giang dở, Yêu Tử đột nhiên nhắn tới. Chế tác Yêu Tử poster vẽ cảnh 2 đi. Tịch Du nhìn qua kịch bản, cảnh 2 là công đang ở thư phòng nghỉ ngơi, Thụ nhẹ chân tiến đến đắp chăn cho hắn. Chế tác Yêu Tử, phải có hiệu quả như vậy. Bối cảnh là thư phòng, có cửa sổ, bên ngoài có cây đào, hoa đào theo gió tan tác rơi xuống đất. Thụ cúi người đắp chăn cho công, ánh mắt mang theo lưu luyến. Dù lai dù khứ, tôi đã bắt đầu vẽ rồi, gửi cho cô xem thử. Văn kiện vừa gửi qua, Yêu Tử nhận được đã lập tức trả lời. Chế tác Yêu Tử quá ngược rồi, sẽ dọa người nghe sợ chạy mất, làm theo phương án tôi nói đi. Cũng may tranh chưa vẽ được nhiều, dù lai dù khứ, được. Kỳ thực cái mà Yêu Tử nói còn rườm rà hơn, vẽ cây đào với cánh hoa, nhìn tưởng vật nhỏ, nhưng lại là phần tinh xảo nhất. Biểu tình của Thụ, biểu hiện của ánh mắt cũng là một chỗ khó. Tịch Du càng ngày càng thấy ngực khó chịu, không ngồi nổi, đành phải lên giường nằm một chút. Vùi người trong chăn, Tịch Du gọi điện thoại cho cô Lẫm, bảo anh không cần phải làm nhiều cơm, bởi vì cậu không muốn ăn. Cậu nói dối cô Lẫm là mình đã ăn xong rồi, nếu không cô Lẫm nhất định sẽ hỏi tới hỏi lui. Làn gió ngoài cửa sổ thoáng tới, mang theo cảm giác man mát nhẹ nhàng. Tịch Du sợ rằng mình đã sinh bệnh, nghỉ ngơi thoải mái, ngủ một giấc hẳn là không sao. Cậu chậm rãi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cách chương.